Chương 183, Đại Tiểu Kiều. Ngươi a đối với chuyện này ngươi chính là tranh cường hào thắng, cũng được ngươi liền thử xem đi. Triệu Thần như vậy nói, nàng cầm lấy hai thanh khéo léo khả ái đào hoa phiến tử, chui vào chính mình kiệu nhỏ, vài tên kiệu phu nâng kiệu lên, ra băng thành, hướng về bình đài sắt biên giới bước đi. Điêu Thủy Hễ nờ tới chuẩn bị rút lui, Tôn Quyền chứng kiến cái tình huống này trong lòng căng thẳng. Muốn không thử trước một chút Đại Tiểu Kiều bế nguyệt tu hoa đi, ngược lại phía sau sự tình chậm một chút nữa cũng không quan hệ, ta tránh một chút, nếu như thành công, ta trở ra, không thành công nói, tiếp xuống đến sự tình ta đi làm. Chu Du nhìn Tôn Quyền lạnh nhạt nói. Được rồi, Tôn Quyền nói, mệnh lệnh lính liên lạc đi triệu hoán Đại Tiểu Kiều qua đây. Sau một hồi, Điêu Thủy Hễ nở kiệu nhỏ cuối cùng đã tới lương quân kích chiến chỗ, chỉ thấy kiệu nhỏ cửa kiệu sốc lên. Đẹp đến không cách nào dùng văn tự hình dung, Điêu Thủy Hễ nở tiếu xinh xinh mà đứng ở kiệu trước, nàng đôi giơ tay lên một cái, khéo léo xinh đẹp tuyệt trần trên tay vung lên hai thanh đào hoa phiến nhi, bảo thạch sắc quang mang từ trên người nàng chợt một cái mọc lên. Điêu Thủy Hễ nở thân thể nhất chuyển, liền định phiên phiên khởi vũ, mà múa chỉ cần giật mình, tất cả mọi người biết một màn kế tiếp chính là Ngô quốc cùng Thục quốc liên minh quân toàn bộ ngã xuống đất. Ngay tại lúc này, Tôn Quyền vội vàng nói, chúng ta vũ khí bí mật nên xuất thủ, hống mà một thanh âm vang lên, Giang Đông thủy quân đang trung ương đột nhiên bắc một cái bàn đánh bóng bàn, mấy mười tên Giang Đông nữ binh dùng chính mình đầu vai nô lên một cái thật cao sàn gỗ, cái này một đài đại hẹn ba trượng phương viên, trên đài một tả một hữu, đứng hai gã nhu tình như nước nữ tử. Hai tên nữ tử dáng dấp rất tương tự, xem ra là hai tỷ muội, lớn một cái nhu tình như nước, tiểu nhân một cái lại tựa như thủy nhu tình. Lớn người cái trầm ngư lạc nhạn, tiểu nhân một cái lạc nhạn trầm ngư. Quả nhiên là Giang Đông nhị tiểu Triệu Thần nhìn Đông Ngô con bài chưa lật như vậy nói. Nếu như Đông Ngô biết đại vương đã sớm biết các nàng kế hoạch, hội là phản ứng gì? Quách Gia nhìn Triệu Thần hỏi. Triệu Thần long lấy Quách Gia nói, khẳng định cùng ngươi lúc mới bắt đầu nhất vậy. Quách Gia cảm thụ được Triệu Thần ôm ấp hoài báo, mặt cười ửng đỏ. Đại vương, nhiều người ở đây, nhiều người có làm sao vậy? Triệu Thần giả bộ ngu nói. Đúng lúc này, đối diện Đông Ngô trong trận doanh. Đại Kiều trên đầu xoát mà một cái nhảy lên hai cái chữ to màu vàng, Bế Nguyệt Tiểu Kiều trên đầu cũng đồng thời nhảy lên hai cái chữ to màu vàng, Xấu Hổ Hoa bốn cái chữ kim ở giữa không trung hợp lại đến cùng nhau, nối liền một loạt, theo hậu kim quang chậm rãi chuyển thành sáng chói bảo thạch sắc, thậm chí ngay cả thành một cái bảo thạch sắc bốn chữ võ tướng kỳ Bế Nguyệt Tu Hoa. Lúc này Điều Thủy Hệ nở kỹ thuật nhảy vừa mới nhảy lên, Giang Đông nhị kiều cũng không chậm trễ chút nào mà ở trên đài. Phiên phiên khởi vũ, nói riêng về xinh đẹp, Giang Đông nhị kiều mặc cho một người cũng không sánh bằng Điêu Thủy Hệ Nờ, nhưng nhị kiều có một loại kỳ lạ mỹ, đó chính là hai người là tỷ muội, lại dung mạo rất giống như cho nên hoa tỷ muội a, hoa tỷ muội có hay không, song bào thai một dạng hoa tỷ muội a, mọi người hiểu được, cho nên chúng ta đẹp không? Giang Đông nhị kiều vừa nhảy, còn một bên cười nói. Mỹ các ngươi có, chúng ta đẹp không? Giang Đông nhị kiều tiếp tục cười nói. Đông đảo nữ nhân tướng lĩnh cùng nhau ngơ ngác trả lời, đối với ngươi nhóm Mỹ. Vậy các ngươi dám ở trước mặt chúng ta Mỹ hoặc nam nhân sao? Giang Đông nhị kiều cười to nói. Triệu Thần không nói, không muốn đỏ như vậy, quả quả nói ra có được hay không? Toàn bộ đệ tứ trọng thiên chỉ có ta một người nam nhân, ý của ngươi là toàn bộ ma nước quân đội đều ở đây Mỹ hoặc bản vương sao? Hồn đạm Triệu Thần nhổ nước bọt, thời điểm đương nhiên không dám. Không biết vì sao, tất cả muội tử đều cảm giác được chính mình tướng mạo có điểm không thể gặp người. Ha ha ha, Điêu Thủy Hệ Nờ, nghe chưa? Giang Đông nhị kiều hướng về phía đối diện Điêu Thủy Hệ Nờ cười lớn tiếng nói, ngươi có tài đức gì dám ở chúng ta Giang Đông nhị kiều trước mặt mị hoặc nam nhân loại người như ngươi gái xấu, làm sao còn không mau đi về nhà khống tâm kỹ năng Bế Nguyệt tu hoa? Bế Nguyệt là tỷ dụ một người xinh đẹp có thể dùng xinh đẹp nguyệt hiện ra đều trốn đi không dám ra tới gặp người. Xấu Hổ Hoa thì là ngón tay một người xinh đẹp có thể dùng hoa nhi đều xấu hổ mà cúi thấp đầu. Làm hai người đóng lại, hiệu quả là có thể dùng nữ nhân khác ở Giang Đông nhị kiều trước mặt tự ti mặc cảm, không dám lại lấy xinh đẹp hiện người. Một chiêu này đối phó nữ nhân bình thường hiệu quả không đại, cũng chính là khiến người ta cảm giác mình xấu, cũng vô pháp giảm bớt người khác sức chiến đấu, nhưng chiêu này đối phó sử dụng mị hoặc chi thuật Điêu Thủy Hệ Nờ mà nói, không hề nghi ngờ là thiên địch. Bế Nguyệt tu hoa kim quang chiếu đến Điêu Thủy Hệ Nờ trên người, được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Điêu Thủy Hệ Nờ trong lòng cư nhiên cũng dâng lên một nhàn nhạt phức cảm tự ti, nàng nhìn đối diện nhị tiểu, nhịn không được nghĩ thầm, hai cái này muội muội đẹp quá dường như so với ta còn mỹ, ta ngay trước các nàng mặt mị hoặc người nàng, có phải hay không quá múa dịu qua mắt thợ một chút? Điều Thủy Hệ Nở tỷ tỷ không thành vấn đề chứ, Quách Gia tuy là trong lòng cũng có chút khó chịu, thế nhưng dù sao cũng là quân sư, cường đại lý tính chế trụ đối với dung mạo mình cảm tính, hướng về phía Triệu Thần nói, một phần vạn phải tin tưởng Thiền Nhi. Triệu Thần nhìn Điều Thủy Hệ Nở ngạo nghễ nói, nàng là bản vương nữ nhân, chỉ thấy Điều Thủy Hệ Nở hung hăng cắn cắn chính mình môi dưới, nếu như là nữ nhân khác, chúng bế nguyệt tu hoa tuyệt đối không có dễ rủa có khả năng, nhất định là thất bại thảm hại, nhưng Điều Thủy Hệ Nở bất đồng, nàng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng đối với dung mạo của mình là tuyệt đối tự tin, hơn nữa của nàng khống tâm kỹ năng khuynh đảo chúng sinh cũng có thể dùng nàng đối với sắc đẹp của mình có lòng tin. Sánh bằng ta có thể nào nhường đường Điều Thủy Hệ Nở lúc đầu có điểm cái đầu túi thấp đột nhiên ha ra một pha thở, trên người bảo thạch sắc quang mang nộ phóng mà ra, cư nhiên đem bế nguyệt tu hoa bảo thạch quang mang bức ra bên ngoài cơ thể, gắng gượng hướng về sau đẩy ra. Giang Đông Nhị Kiều vốn cho là mình đã trải qua tay, không nghĩ tới Điều Thủy Hệ Nở lại còn có thể phản kháng, nhất thể lấy làm kinh hãi, trên người hai người kìm quang cũng chợt nở rộ ra. Khống tâm kỹ năng cái kia triển miên kim quang trong nháy mắt ở giữa không trung vướng víu đánh nhau, không chịu nhường đường nửa phần. Chúng ta Nhị Kiều mới là thiên hạ đẹp nhất không, ta Điều Thủy Hệ Nở mới được. Ba nữ nhân đỏ kính nhi, triển miên khó giải bảo thạch ánh sáng màu mang ở giữa không trung công phòng tiến thối, toát ra chói mắt mà hoa lệ bảo thạch sắc quang hoa, một hồi đông phong áp đảo tây phong, một hồi tây phong áp đảo đông phong, ba nữ nhân đem toàn bộ sức mạnh nhi đều sử ra. Tất cả tinh lực đều đổ ở tại trận này sánh bằng bên trong, chỉ chốc lát sau, ba người sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Thực sự là phiền phức ga. Triệu Thần thì thào nói, cũng là cước bộ nhất chuyển, một bà chắn tam nữ giao chiến trung ương. Cẩn thận hết thể ma quốc sở thuộc đều khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Ba người giao phong trung ương, nơi đó là có thể tùy tiện đi vào, thế nhưng mọi người lại giật mình phát hiện, Triệu Thần sắc mặt lạnh nhạt nhìn hai nàng nói, được rồi. Chơi đùa lúc đó kết thúc. Theo Triệu Thần lời nói, tam nữ cũng là không hẹn mà cùng thu hồi riêng mình thiên phú. Triệu Thần lúc này mới tiếp tục đem ánh mắt thả ở trên chiến trường cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 396.